Chương 118, thứ 19 cái cất chủng tộc, chung. Đâu xuất cung cư nhiên ở bàn đào đại hội sơ kỳ mất trộm, đơn giản là phi thường phải chết sự tình. Chắc không được chính mình sư phụ bất chấp cái kia tiên phong đạo cốt hình tượng hai quá độ lôi đình lên, thì ra là thế, cư nhiên dưới mí mắt của hắn đã xảy ra chuyện. Có thể không nổi gióa sao Ngọc Hoàng Đại Đế cùng Vương Mẫu Nương Nương cử hành bàn đào đại hội, chủ yếu nhất mấy thứ đồ bên trong, ngoại trừ bàn đào ở ngoài liền cân nhắc Thái Thượng Lão Quân tiên đan là cần gấp nhất, bây giờ mất trộm, sẽ không phải là tiên đan vứt đi bất đắc dĩ chỉ có thể nhắm mắt lại. Còn đừng nói chuyện này, Tây Du Ký bên trong thật đúng là không có xuất hiện qua. Lâm Thiên Diêu tiến đến Thái Thượng Lão Quân trước mặt, nhàn nhạt hỏi một câu, sư phụ, ném vật gì nhưng có bắt được cái kia tặc tử tuyệt đối cái kia hầu tử trông được, nhất định là cái kia hầu tử trông được, nhất định là cái kia hầu tử trông được, cái này trăm ngàn năm qua, trừ hắn ra ai cũng không có lá gan lớn như vậy chửa cờ ơ bản quân đâu xuất cung hành thiết, đồ nhi ngươi nhanh đi cho ta đi cái kia hầu tử bắt lại cho ta, bản quân nhất định phải bắt hắn cho luyện thành đan, để hắn không có tay, chân lại trộm bản quân gì đó. Nói lời này thời điểm, được kêu là một cái nghiến răng nghiến lợi, bất quá Lâm Thiên Diêu cũng chỉ được Thái Thượng Lão Quân nói cái kia hầu tử là ai. Cần gì phải hướng về phía sư phụ đạo câu, sư phụ bất giận, đồ nhi cái này đi. Sư phụ đồ đặt ném, làm đồ đệ bất kể như thế nào đều muốn đi một lần, bất quá Lâm Thiên Diêu lại cảm thấy có chút vấn đề, dù sao Xôn Gỗ cùng một mực bảo hộ đường huyền trang Tây Khứ cầu lấy chân kinh, cùng vốn cũng không có thời gian đi thiên cung chống đạo. Bất quá chuyện này vẫn phải là muốn tra tinh tưởng còn Xôn Gỗ Cụ một cái thuần khiết tương đối khá. Lại nói tiếp, hắn Lâm Thiên Diêu hiện nay nhiệm vụ sở dĩ nhanh như vậy cũng cùng Xôn Gỗ Cụ thoát không khỏi liên quan, bất kể là cùng nhân quả, nói chung hắn là thiếu Xôn Gỗ Cụ một ít là được. Mở bản đồ nhìn thoáng qua Xôn Gỗ Cụ hiện nay là ở Kim Quang Động phụ cận. Cái này địa phương có chút xa, vẫn chưa có cái gì tọa độ, chỉ có thể di chuyển hỏa vân gỗ bị nơi đó bay qua, cũng may ly khai hỏa vân gỗ bị thời điểm làm tiêu ký. Chuyên đến hỏa vân Gobi, hiện nay nơi này chính là tu hành thánh, nhưng Lâm Thiên Diêu vẫn chưa dừng lại mà là thẳng đến Kim Quang Động phụ cận. Nhìn thấy Xôn Gỗ Cụ thời điểm, trên mặt đất tán lạc cái ăn, vài cái sơn thần chiến chiến căng căng đứng ở Xôn Gỗ Cụ trước mặt. Xôn Gỗ Cụ được kêu là một cái hồn hện. Lâm Thiên Diêu tiến lên kêu một tiếng, đại thánh, ngươi đây là làm sao rồi tiểu thiên, ai nha sư phụ ta cùng sư đệ còn có hành lễ đều không thấy, hỏi cái này chút sơn thần. Bọn họ quả thực gấp đúng nói không phải cái như thế về sau. Xôn Gỗ Cụ nhớ kỹ vò đầu bức hai, Lâm Thiên Diêu nhìn một chút sơn thần, mặc mả cờ du so xa nhờ lại hỏa vân động phụ cận sơn thần khá hơn một chút, nhưng trong tay cũng là không có giống nhau pháp bảo, tốt xấu hỏa vân sa mạc sơn thần nhóm, trong tay đều là còn có vài cái dáng dấp giống như pháp bảo. Xem sơn thần nhóm muốn đi đã có không dám đi, Lâm Thiên Diêu hít miệng hỏi, mấy vị thượng tiên, chẳng biết có được không báo cho biết một hai, cũng tốt cứu ra cái kia huyền trang thầy cho ai. Vị tiểu hữu này không phải tại hạ không chịu nói, mà là chúng ta chỉ biết đó là một yêu quái, pháp lực vô biên, chỉ cần là đến gần rồi hắn, tất cả pháp bảo đều sẽ biến mất, chúng ta pháp bảo chính là bị cái kia yêu quái cho dọn dẹp, nhưng chúng ta chân thực chưa thấy qua cái kia yêu quái, chỉ biết miễn là đi tới Kim Quang Động phụ cận sẽ phát sinh việc này. Nghĩ đến đại thánh thầy trò phía trước chính là đi ngang qua nơi đó mới có thể phát sinh loại này chuyện lạ. Sơn thần nói bị khuất, cụ thể địa điểm là đoán, yêu quái là không gặp mặt. Đồ đạc cột rất là qua loa, chắc không được Xôn Gỗ Cụ sinh khí. Lâm Thiên Diêu xem Xôn Gỗ Cụ cái kia âm trầm mặt, vội vàng để sơn thần nhóm đi trở về. Xôn Gỗ Cụ xem sơn thần nhóm đều đi, lúc này mới mặt đen lại nhìn cái kia Kim Quang Động phương hướng đạo câu. Tiểu thiên ngươi nói như thế nào cho phải đại thánh không thả chúng ta cũng đi huyền trang pháp sư biến mất địa phương nhìn kỹ một chút. Lâm Thiên Diêu muốn đi xem cụ thể địa phương, nhưng Xôn Gỗ Cụ quả thực mặt đen lại nói câu, ta đây lão tôn không biết đạo sư phụ là ở nơi nào biến mất. Sư phụ nói cảm thấy đói bụng, ngươi cũng biết bát giới tên ngốc đó không đáng tin cậy, xa sư đệ không phải là cùng đi đi khất thực, chỉ phải ta đây lão tôn đi, sư phụ liền giao cho hai người bọn họ. Xa sư đệ nói chúng ta tách ra địa phương có chút phơi nắng, liền cùng ta đây lão tôn nói hắn mang theo sư phụ tìm một chỗ bóng mát địa phương chờ đấy ta đây tới, có thể các lộ hủy chữa ta đây lão tôn trở về thời điểm, nhưng không thấy mấy người bọn họ hình bóng, ngay cả hành lễ cùng bạch long mã đều không thấy. Tiểu thiên ngươi nói phải làm sao mới ổn đây? Xôn Gỗ Cụ nói lời này thời điểm đều mang theo tiếng khóc nức nở có thể thấy được là nóng nảy nguy. Không có biện pháp chỉ có thể dựa theo Lâm Thiên Diêu nói đi thử một lần, bằng không phải làm gì đây Xôn Gỗ Cụ cũng là bất đắc dĩ, biến hóa đi vạn thiên lông khỉ để bọn họ đi tìm đường huyền trang cùng chư bắt giới mấy người, nhưng ngay khi Kim Quang Động chỗ bóng mát như nở dê cao y na y lông khỉ đều biến mất không thấy. Xôn Gỗ Cụ lập tức nóng nảy, khiêng Kim Cô Đồng đi qua, chỉ thấy Kim Cô Đồng cũng lập tức biến mất không thấy. nhất thời thì càng thêm tức giận không dứt. Lâm Thiên Diêu không cách nào, chỉ phải trước kéo Son Gỗ Cụ đi ra, hai người cộng lại một cái, đi Thiên Cung xin cứu binh, chia binh hai đường. Lâm Thiên Diêu người cũng không có Son Gỗ Cụ rộng như vậy, chỉ là mời tới Long Vương cùng Lý Tịnh đám người, đáng tiếc chỉ cần đến cái kia địa phương binh khí trở về biến mất, lập tức Thiên Cung mọi người cũng không dám, cầm lấy Son Gỗ Cụ liền muốn phát bảo, có thể Son Gỗ Cụ kim cô đồng cũng không ở tay, cũng là không có biện pháp, lại nói cái kia yêu quái là chết sống không chịu mặt đường. Không có biện pháp Son Gỗ Cụ nghĩ mang sẻng lại đào, kết quả sẻng đều biến mất thấy, thật sự là không có biện pháp, Lâm Thiên Diêu nghĩ không bằng đi thăm sư phụ một chút có biện pháp nào không. Thái thượng lão quân vẫn còn ở phát sầu, nhưng thấy đến Lâm Thiên Diêu phía sau hỏi, nhưng là trộm được cái kia bát hầu sư phụ hẳn là không phải đại thánh gây nên, ta gặp được hắn thời điểm, Đường Huyền Trang thầy trò tung tích không rõ, hắn dùng sức ở khảo vấn sơn thần. Ta cũng hỏi qua sơn thần, chúng ta đâu xuất cung mất trộm thời điểm, Son Gỗ Cụ đúng là thẩm vấn bọn họ. Ô Đường Huyền Trang thầy trò không thấy, vậy sao ngươi không đi hỗ trợ chạy trở lại Thái thượng lão quân, tuy là ném đồ đạc không quá thoải mái, nhưng hắn ngược lại cũng minh bạch, Đường Huyền Trang tầm quan trọng. Liên bỏ xuống trong lòng này ít điểm không sảng khoái hỏi tới, Đường Huyền Trang sự tình. Lâm Thiên Diêu cũng không dám giấu giếm như thực chất nói ra, sư phụ rất là kỳ quái, chúng ta ở Kim Quang Động phụ cận tất cả pháp bảo đều là biến mất, mà Son Gỗ Cụ lại nói hắn sư phụ cùng sư đệ còn có hành lễ gì gì đó cũng là tại nơi địa phương đánh mất. Đỗ Nhi còn phát hiện, chỉ cần là tiến nhập cái kia dâm mát đất trở về phát sinh việc này.